Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 190, tâm như thiên sứ. Làm một cái đầu bếp, trong tay nếu là không có 1800 cái mạng, đều không có ý tứ nói mình là đầu bếp. Lý Triều là thân kinh bách chiến đầu bếp, trên tay mệnh đâu chỉ 1800, phía sau rơi số không mới phù hợp. Hai tay của hắn bắt qua rất nhiều vùng vẫy giấy chết tiểu động vật, gà vịt cá, thậm chí có hơn 200 cân hoa heo. Lúc đầu hung diễm cuồn cuộn một đôi tay, hôm nay lại mã tất tiền đề, bị một con vịt tránh thoát. Đây chính là một con vịt A, tương đương chỉ là một con vịt mà thôi. Cái này vịt hoang nghe nhân loại thảo luận liên quan tới nó một vạn loại sao pháp, dọa đến liều mạng kịch liệt giãy giụa, cuối cùng theo Lý Triều trong tay tránh thoát, cạc cạc kêu to, trong phòng khách chạy nhanh. Lý Tưởng phản ứng đầu tiên, hô to một tiếng bắt con vịt, xông tới, ra ngoài ý định. Cái thứ hai kịp phản ứng vậy mà là Đậu Đậu. Cái này tiểu bằng hữu xoa một chút khóe miệng ngụm nước, nhào tới bắt con vịt, hưng phấn oa oa kêu to. Củ cải tương đương, con vịt tương đương, ăn ngon tương đương, bồi bổ tương đương, muội muội tương đương. Hóa ra vừa rồi nàng đều nghe lén đâu. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng tới bắt con vịt. Mọi người thực hiện vây mà diệt chiến thuật, đem cái này con vịt ngăn ở vách tường nơi hẻo lánh bên trong. Cạc cạc cạc, đây là con vịt, sau cùng la lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tuyệt vọng a, nếu là nếu có thể, nó thật muốn tự sát a, tương đương nó có chút hối hận. Sinh mệnh đã từng có một cái nam nhân đối với nó bắn một phát súng. Lúc ấy nó may mắn tránh thoát tử thần cò súng, nhưng là hiện tại nó thật muốn lúc ấy bị súng bắn trúng tim, để nó chết ở trong vùng hoang dã xong hết mọi chuyện. Nó bị Lý Tưởng bắt được, xách lấy vịt cái cổ, rốt cuộc kêu không được, cánh vẫy hai lần, nhận mệnh, hai cái vịt chân chân lảo đảo rủ xuống, không dãy dụa nữa, nó sinh không thể yêu mà nhìn xem ngày, em, không nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, tâm lý không ngừng cầu nguyện, chỉ cầu cho nó thống khoái, không muốn thả quả ớt, không muốn thả chính mình nhưỡng rượu đế. Hoàng tửu cũng không cần thả, bia cũng không được, tuyệt đối đừng đem nó theo củ cải thả cùng một chỗ. Nó chán ghét củ cải vị, hầm nó canh không thể uống, nó có da xiên, gần nhất còn tiêu chảy, không vệ sinh, đáng tiếc, nó không biết nói chuyện. Đậu Đậu hưng phấn đứng tại Lý Tưởng trước mặt, nhìn chằm chằm vịt béo nhìn một chút, nhìn cái kia mông lớn, mập phì. Ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Tưởng, nhếch miệng cười ngây ngô nói, đại tượng tương đương xào ăn tương đương. Lý Tưởng đem nàng xách tới một bên, lời muốn nói rõ ràng, là xào ăn đại tượng, còn là xào ăn con vịt. Vịt béo trong mắt chuyển thoáng cái, ấy ya, còn có giống như nó xui xẻo đại tượng, ở chỗ nào, đang ở đâu? Nó năm ngoái mùa đông bay về phía nam, tại rừng rậm bờ sông nhỏ thấy qua đại tượng, qua đại tượng thật là lớn, nếu là xào đại tượng lời nói, một năm hai năm ăn không hết, đây chẳng phải là nói nó còn có thể sống lâu như thế. Quá tốt rồi, công việc một năm hai năm sau nó cũng kém không nhiều đáng chết. Đại tượng tương đương cái mũi của ngươi dài lại dài, vịt béo trong lòng ca. Xào, con vịt, tương đương. Vịt béo tâm lý tiếng ca im bặt mà dừng. Hy vọng sinh tồn lần nữa hôi phi yên diệt. Sinh không thể yêu nhìn thoáng qua nói ra loại này tuyệt tình lời nói nhân loại tiểu hài. Ghét nhất tiểu hài tử này a, liền là nàng đem nó bắt lại. Nếu như đem ta nấu canh, nhất định không muốn cho tiểu hài tử này ăn. Nó chán ghét tiểu hài tử này. Nắm chặt điểm, đừng lại bị tránh thoát. Lý Triều căn dặn Lý Tưởng, Lý Tưởng cân nhắc một chút cái này, con vịt.